O giả A sao lại có thể tìm A, chương 149, ngoại truyện 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trăng mật và hôn lễ tần nữ vương Jenna chuẩn bị thoái vị là thật 100. Trên đời không có bí mật được giữ kín vĩnh viễn, khi văn phòng nữ vương tản ra hương vị buổi trà chiều với tần suất ngày càng thường xuyên, mà đương sự cũng không có ý định giấu giếm, toàn bộ nhân viên hoàng đình từ trên xuống dưới đều biết chuyện. Ngặt nỗi ngày nào chưa thoái vị thì ngày ấy không thể chính thức công khai và đi đăng ký, thành thử nữ vương bây giờ chỉ thiếu điều viết mấy chữ. Mau cho bà thoái vị để còn có người yêu. Lên mặt, và Jenna đang rất ghét Ren, ghét tới cùng cực. Bởi lễ kết hôn của nguyên soái tuyệt đối không thể diễn ra trong lặng thầm, nhưng hắn cứ nằm lì trong nhà xây tổ từ lúc nghỉ phép đến giờ, kéo theo Lâm Kính Dã cũng không thể bước chân ra cửa. Đạo đức nghề nghiệp của nữ vương lại không cho phép việc chuyển giao quyền lực ảnh hưởng đến hôn lễ của nguyên soái, đành một lần nữa đứng ra thu xếp cục diện loạn tùng phèo như nồi cháo heo này. Jenna còn nhìn thấy tên của cô bé nhà họ Lâm trong danh sách ứng cử viên tân quốc chủ. Chiếu theo luật em gái lên làm nữ vương sẽ không còn liên quan gì đến anh trai cùng cha khác mẹ, quan hệ giữa họ chắc chắn cũng không thân thiết bằng hai người kết hôn cùng chung tài sản, vì vậy sẽ không ảnh hưởng gì đến lễ cưới. Nhưng Ren từng nói muốn bọn trẻ nhà họ Lâm giải hoa trong lễ, thế là có ngay vấn đề, nữ vương thì phải đứng ra chứng hôn, không thể ôm hoa được. Nữ vương phiền não vô cùng, tự hỏi không biết mình đã phải tốn bao nhiêu cái nơ. John để giúp Ren về làm rể nhà họ Lâm trong êm đẹp. Ứng cử viên quốc chủ, Marina Lâm, dung mạo của cô con gái duy nhất nhà họ Lâm thừa hưởng nhiều nét từ mẹ hơn, vì vậy trông tương đối khác biệt với hai người anh lớn. Ngoài ra, nhờ vào đoạn gen Omega hoạt động khá mạnh mẽ nên cô bé sở hữu mái tóc màu vàng kim bắt mắt, từ đó được ba cho cái tên kiểu Tây, tên trước họ sau như vậy. Liên bang không hạn chế tuổi tác của các ứng viên đăng ký, chỉ yêu cầu đã phân hóa giới tính thứ hai hoàn tất, bởi đó là khoảng thời gian mà cơ thể ở vào một loại trạng thái cực kỳ bất ổn. Hơn nữa, kể từ ngày giới tính ABO xuất hiện, những ai thành công vượt qua giai đoạn này đều thể hiện sự trưởng thành về mặt tâm lý, có khi còn ra dáng người lớn hơn cả người đã thành niên. Màu tóc của Marina biến dị từ khi còn rất nhỏ. Vừa nhận được chẩn đoán của thiết bị y tế, rằng đoạn gen giới tính thứ hai của cô bé khá sinh động, có xác suất phân hóa cao, Lâm Lộ đã lập tức hầm hè xoa tay, vái bốn phương tám hướng cho trong nhà có alpha. Được cha dốc sức bồi bổ dinh dưỡng cho nên Marina tuy chỉ mới 16 nhưng vóc dáng trông khỏe khoắn, cân đối, đầy tự tin, không mảnh mai nhỏ nhắn như đa số nữ Omega. Chưa kể vì được anh hai đích thân huấn luyện, như Lâm Tịnh Nhiên, nên cô bé có khả năng chiến đấu rất đáng nể, tuyệt đối không phải bình hoa di động. Một số kỹ năng cá nhân được liệt kê trong hồ sơ bao gồm tay không tháo dỡ chiếc xe bay gia đình và liên tiếp quật ngã ba vệ binh hoàng đình. Nữ vương Jenna, à thế này, tổng thư ký Anzo đi đến, có gì không ổn sao? Nữ vương, không, em chỉ nghĩ nếu cô bé trúng cử thì cũng ổn phết đấy chứ. Sau này quốc hội có làm trò con bò để mất hình tượng thì cứ chờ bị nữ vương cho ăn đập đi. Việc tiết lộ giới tính Omega của Ren và Lê Giang đã hoàn toàn đập tan ấn tượng cứng nhắc trong lòng mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này, một là chiến thần tung hoành vũ trụ, một là chuyên gia hàng đầu giới y khoa và công nghệ sinh học, vì vậy một Omega hiên ngang khí phách như Mariner khiến rất nhiều người lập tức sinh lòng hào cảm, đang nhận được tỷ lệ ủng hộ cao chót vót. Nhưng tôi vẫn không tin, nguyên soái Ren sao có thể là Omega được chứ? Không tin kệ mở, ngài ấy là O thì vẫn như cũ, chỉ có tôi không gay nữa thôi. Lầu trên, chú không gay, chú đang định làm con giáp thứ 13. Thậm chí còn có vô số blogger tình cảm, chuyên gia tâm lý xã hội học lẫn những nhà nghiên cứu về quan hệ lưỡng tính đã bắt tay vào phân tích tỉ mỉ. Họ muốn tìm hiểu vì sao Ren ngang dọc khắp vũ trụ suốt bao năm qua, đội quân say mê theo đuổi hắn có thể xếp thành một vòng quanh thủ đô tinh, nhưng số người không bị hắn trợn mắt chê bai chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vậy mà nghe đâu đến Thượng tướng Lâm thì nguyên soái là người chủ động. Còn phải hỏi nữa sao? Chắc chắn là vì tôi quá cùi bắp, không chiến đấu giỏi bằng Thượng tướng Lâm rồi. Uhuhuhu, thân thủ tốt đúng là một phần, nhưng cũng chỉ là một trong vô vàn phẩm chất đặc thù trên người Lâm Kính Dã mà thôi. Sinh viên xuất sắc nhất học viện quân đội Úy Lam chưa từng thua dù chỉ một trận đánh mô phỏng trong thời gian theo học, khi làm giám khảo sát hạch lại càng khiến vô số người thiếu điều quỳ xuống bái lạy. Khi chiến tranh với tiếng vọng qua đi, 8 năm lặng lẽ vô danh của anh trong đội hậu cần được đưa ra ánh sáng, lúc ấy mọi người mới nhận ra người thanh niên này tài hoa xuất chúng đến nhường nào. Phản quân trước kia từng chiếm lĩnh vô số tinh vực, sau vì không buồn canh gác mà bị tinh tặc đục khoét. Khi thanh kiếm bầu trời như một cơn cuồng phong quét tới, phá tan hang ổ phản quân, đã có một bóng ma, vô danh ra tay nhổ tận gốc từng con tàu tinh tạc. Tương tự khu chợ đen, bọn buôn lậu, lũ cô hồn chuyên quấy rối những khu dân cư nhỏ ở biên giới, tất cả đều bị sự tồn tại của bóng ma xuất quỷ nhập thần này khiến cho không còn trốn dung thân, đành phải ảm đạm rút lui. Để làm được điều này không chỉ cần khả năng bất khả chiến bại hay tài chỉ huy ưu tú, mà bởi vì đây là một ngôi sao, sẽ không vì chút mây mù tạm thời mà giấu đi ánh sáng của mình. Sự thật chính là vậy. Tấm ảnh Lâm Kính Dã mặc quân phục lính văn chức hậu cần được tuồn ra đã khiến vô số người sụt sùi thổn thức. Trang phục đơn điệu cứng nhắc đã đành, mà Thượng tướng Lâm khi ấy còn cố tình đóng vai beta khô khan, đeo cặp kính xấu mù, nhưng, hoa bộ đồ xấu tàn canh như vậy cũng không phong ấn được nhan sắc của Thượng tướng Lâm. Hu, tại sao tôi không biết ảnh sớm hơn, giờ mới biết làm chi cho chưa yêu đã phải thất tình oe. Má lầu trên rốt cuộc là muốn cắm sừng Thượng tướng hay nguyên soái đấy? Sống trên đời có gì bất mãn mà phải tự nhét mình vô họng pháo vậy? Thậm chí bộ quân phục đỏ thẫm của quân đoàn hành tinh cũng trông khác hẳn đi khi khoác lên người anh. À không, phóng viên lập tức móc ảnh ra so sánh. Không phải trông khác đi mà là quân phục đã được thiết kế lại. Vẫn lấy màu đỏ làm chủ đạo nhưng họa tiết này, đường may này rõ ràng ở một đẳng cấp khác. Theo tin tức độc quyền mà đài chúng tôi nhận được, chính Thanh Kiếm Bầu Trời đã đích thân xin quân đội thay đổi kiểu dáng quân phục. Trong khi những người khác bừng tỉnh ngộ, các thành viên từ đội 927 cũ lại chẳng lấy làm ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai chẳng biết nguyên soái có sở thích chơi game thời trang với hạm trưởng nhà họ chứ. Nhưng nói cho cùng thì màu đỏ vẫn kén người mặc hơn xanh đen. Lấy Tivo làm ví dụ đi, lúc mặc quân phục của Thanh Kiếm Bầu Trời thì trông cao giáo dũng mãnh, giờ đổi thành màu mới thì nhìn thế nào cũng như. Ơ kìa, sắp lên xe hoa về nhà ai đấy? Vẻ kinh ngạc hết sức giả chân của Oscar khiến mặt Tivo thoát cái hạ tông màu. Hạm trưởng nhà họ khoác áo lên vai, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ lạnh lẽo nhuộm đẫm máu tươi. Tivo khoác lên, tự nhìn vào gương. Đúng là chẳng khác gì sắp đi ăn cưới. Phó nhất không cam tâm, lập tức túm phó nhì bắt đầu màn ẩu đả hàng ngày. Roland buông một câu trêu đùa khi đi ngang. Thôi đừng cười nhau làm gì. Nghĩ lại đi, Oscar Tivo mà lên xe hoa thì về nhà ai? Cuộc quần ẩu kịch liệt bỗng khựng lại, Oscar ló nửa cái đầu từ giữa đống cẳng tay cẳng chân, ra chiều suy tư. Phải ha, vậy là tôi tự cười vô mặt chính mình rồi. Ê, đánh chỗ nào đó ông Gato, tại tôi đẹp trai hơn chứ gì. Hai tên này đừng làm rộn nữa coi. Mera liếc cả hai trên đường tạt ngang sân huấn luyện, thản nhiên nói quanh điếu thuốc trong mồm. Lát nữa đến trái đất định trưng cái cảnh này ra cho mẹ của nguyên soái xem hay gì. Còn Tivo, em gái ông đang được điều trị tinh thần lực ở đó, định cho con bé thấy anh mình lăn ra sàn đấm nhau với bạn trai à? Lệ Nhiễm Nhiễm chắp tay sau mông, lướt qua với một tiếng thở dài. Thật ấy, không hiểu sao mà hạm trưởng với nguyên soái nhà mình yêu nhau thì ngọt như mía lùi, đến hai tên phó quan này chẳng khác gì kẻ thù không đội trời chung, nói chưa được mấy câu đã chuyển sang động tay động chân rồi. Tivo cả giận gắt lên, ai nói bọn này yêu nhau? Cô nàng véo mũi mình. Nhưng Oscar bị dị ứng cồn, vậy mà hai tháng này đi đâu cũng tỏa mùi rượu rum. Ông nói xem từ đâu mà ra, hả, đồ đều cáng. Tivo, ăn nói vớ vẩn, có đều cũng là nó đều. Lệ Nhiễm Nhiễm cười hinh hích không thôi. Tivo, ai nói beta không giở trò với alpha được hả? Chính nó là người úp sọt lúc tôi đến kỳ mẫn cảm. Hàng loạt những ánh mắt mờ ám bắn qua, Lệ Nhiễm Nhiễm gật gù đắc ý. Không ngờ alpha đến kỳ mẫn cảm lại yếu đuối vậy nha. Không phải hôm nay cũng là kỳ mẫn cảm của ông sao Tivo, vậy mà không tiêm thuốc hở. Tivo, thấy đối phương hầm bỏ đi, Oscar lật đật bò dậy, không quên xin chị bé quân y một gói thuốc trước khi vắt giò đuổi theo. Lệ Nhiễm Nhiễm, chẹp, quả nhiên beta vẫn đáng tin hơn. Hạm đội quân đoàn hành tinh thứ nhất lên đường đến trái đất dưới sự chỉ huy của phó quan, tiếp đón thân mẫu nguyên soái trở về. Sở Nhiêu, nay đã sở hữu hình hài Android mới tinh, đích thân mang trung tâm tiếng vọng hình chóp đến tặng viện bảo tàng thủ đô tinh. Sau đó hai vị phu nhân Lâm, Sở chẳng mất bao lâu đã trở thành chi kỳ, bắt tay vào chuẩn bị cho hôn lễ cho các con. Đã có các mẹ bao thầu từ A đến Z, hai nhân vật chính hiển nhiên có thể nghỉ phép bao lâu tùy thích. Theo kế hoạch đã định, đợi kết hôn xong rồi, Brand sẽ tìm chỗ hạ cánh cho ngôi nhà tinh hạm, sau đó dựa vào tài chiến thuật cao siêu mà qua mắt các phóng viên, biến nơi ở mới của mình thành một địa điểm bí mật giấu trong khu chung cư cao cấp nào đó. Nhưng sau khi nghe tin Quý Lam đã lên kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp bù cho Lâm Kính Dã, cả hai quyết định đi theo thứ tự những sự kiện trọng đại trong đời tốt nghiệp trước rồi mới kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nhận được một dương đầy ắp dịch dinh dưỡng loại mới do Lê Giang và đoàn đội phát minh, chuyên dùng để điều hòa sinh lý Omega. Anh ta nói mình sắp phải tập trung vào nghiên cứu nên không có thời gian, dứt khoát tặng quà cưới sớm. Z và Nhậm Minh tranh thủ vi vu vài nơi trước khi về dự lễ. Dựa theo khả năng biến bất kỳ ngày nghỉ nào thành tuần trăng mặt của hai người đó, đến Ren cũng phải nhướng mày khi thấy họ còn nhớ mà gửi quà về, cho dù chỉ là những món linh tinh mua đại trong chuyến du lịch. Lâm Kính Dã, em nghe nói trái đất chế ra được dịch dinh dưỡng chuyên dụng cho Z rồi, có hiệu quả gì không? Cũng khó mà biết được, Ren chép miệng bình phẩm, nó vốn có cần ngồi xe lăn đâu mà ngày nào cũng dính dịt với cái xe lăn hình người đấy thôi. Lâm Kính Dã, SM, giống như ngài đến kỳ không chịu tiêm thuốc ức chế nhỉ. Khóe môi Thanh Kiếm Bầu Trời cong lên thành nụ cười đắc thắng nổi danh khắp vũ trụ, vươn tay ôm eo người kia. Có em ở đây, tôi cần gì thứ đó nữa? Lâm Kính Dã, thôi bỏ đi, nguyên soái đẹp, nguyên soái có lý, nguyên soái toàn quyền quyết định. Không phải anh đã giác ngộ tư tưởng này ngay từ lần đầu tiên gặp mặt rồi sao? Không, không, không, không, không, không, không, không, cách chương.